Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1099, đối đáp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp ta, không phải vì tặng cho ta, mà là vì Vân Châu chính là Hứa Châu, là đại bản doanh của các ngươi một chi này, đúng không? Hứa Thất An lời lẽ không kinh hãi chết người ta không dừng. Trái lại cũng không ngốc. Thuật sĩ áo trắng giọng điệu bình tĩnh như cũ, cầm cái đinh, đâm vào thượng đan điền ở ngực Hứa Thất An. Nói, làm sao đoán ra? Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra lượng lớn mồ hôi. Giọng điệu hắn có chút suy yếu, bởi vì vị trí địa lý của Vân Châu thật sự quá tốt rồi. Nó lưng tựa biển lớn, cho dù các ngươi khởi sự thất bại, cũng có thể ngồi thuyền ra biển. Mà vì sao là Vân Châu, không phải châu khác giáp biển? Bởi vì Vân Châu sản vật phong phú, luận sản xuất lương thực, gần với Dự Châu cùng Trương Châu được coi là kho lương đại phụng, luận quặng sắt, dược liệu vân vân các côi bảo trong núi. Vân Châu gần với Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, lại thêm địa phương nạn giặc cướp hoành hành, là yểm hộ tốt nhất cho các ngươi đóng quân nuôi quân. Vu Thần Giáo cũng nhìn chúng nơi này, những năm qua luôn âm thầm mưu tính, bồi dưỡng sơn phỉ, cấu kết tề đảng, chuyển vận quân nhu, cái này tổn hại tới lợi ích của ngươi. Vì thế ngươi mượn tay Ngụy Công, mượn tay ta, mang Vu Thần Giáo nhổ đi. Như vậy đã không bại lộ các ngươi, lại có thể dọn dẹp thế lực Vu Thần Giáo. Trên đây, nếu ta đoán đúng hết, như vậy Vân Châu Đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam, thật ra là người của các ngươi nhỉ? Thuật sĩ áo trắng nhẹ nhàng vỗ tay, thấy không rõ mặt, nhưng ý cười tràn đầy. Đoán chúng hết rồi, ngươi còn đoán được cái gì? Không ngại nói ra, ta cho ngươi cơ hội kéo dài thời gian. Đáng tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn. Hứa Thất An lắc đầu cười khổ. Ngày đó sở dĩ có thể nhanh chóng khóa mục tiêu Vân Châu bố chính sứ Tống Trường Phụ là hung phạm phía sau màn, đều là vì chóc nã được gã què Lương Hữu Bình. Mà Lương Hữu Bình là thuật sĩ áo trắng đưa tới. Mà Lương Hữu Bình là hảo hữu của Lý Diệu Chân. Vân Châu Đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam bắt được. Vân Châu địa phương này rất quái lạ, rõ ràng rất màu mỡ, lại nạn giặc cướp hoành hành, dân chúng cuộc sống khốn khổ. Đừng nói là Hứa Thất An, ngày đó ngay cả Chu Quảng Hiếu cũng trực tiếp hô không hợp lý. Ở Kiếm Châu triệu ra hồn phách Cơ Khiêm, sau khi hỏi hồn, Hứa Thất An vẫn luôn nghĩ Hứa Châu rốt cuộc ở nơi nào. Lúc ấy một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng chưa nghĩ ra. Biết về sau hắn điều tra rõ tất cả, mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước ở Vân Châu, vì sao chưa rút ra khí vận của ta? Người không phải thấy rồi sao? Thuật sĩ áo trắng giơ lên cái đinh trong tay, nói, vật phong ấn dưới tăng bạc ở trong cơ thể ngươi. Muốn rút ra khí vận trong cơ thể ngươi, ta phải đối mặt hắn. Vị ma tăng này không phải nhân vật bình thường. Cho dù là ta, cũng không cách nào phong ấn hắn. Vì thế ta đi Tây Vực một chuyến, mang tin tức thần thù ở trong cơ thể ngươi nói cho Phật Môn. Bọn họ thống khoái mang chí bảo phong ma đinh cho ta mượn. Khó trách hắn có thể dễ dàng phá kim cương thần công của ta, dễ dàng mang thần thù phong ấn. Quả nhiên, chỉ có hòa thượng mới có thể đối phó hòa thượng. Hứa Thất An lấy phương thức nói nhảm giảm bớt tuyệt vọng trong lòng. Nói, vì sao sớm không mượn, muộn không mượn, cứ phải chờ tới lúc này. Trong giọng nói của thuật sĩ áo trắng mang theo sự thản nhiên cùng ý cười. Đương nhiên là chờ Ngụy Uyên chết trận, lòng mạch tán đi, chờ ngươi giết Trinh Đức. Hứa Thất An nheo mắt. Ngươi làm sao biết nguyên cảnh là Trinh Đức? Thuật sĩ áo trắng hỏi lại. Ngươi đoán, không đợi Hứa Thất An nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Ngụy Uyên không chết, đâu chỉ Vu Thần Giáo cuộc sống hàng ngày khó yên. Ta cũng cuộc sống hàng ngày khó yên. Thần quân sự đại phụng không chết, ai dám khởi sự? Bây giờ long mạch đã tan, Trung Nguyên chắc chắn đại loạn. Lúc này, mới là cơ hội tuyệt hảo khởi sự. Cũng là thời cơ tốt nhất ta cầm lại khí vận. Khi nói chuyện, lại một cái đinh màu vàng đâm vào huyệt đại trùy của Hứa Thất An. huyệt đại trùy là huyệt thứ 14 của mạch đốc. Xác định vị trí huyệt đại trùy bằng cách ngồi hơi cúi đầu, quay cổ qua lại phải trái. U xương nào cao nhất động đậy nhiều dưới ngón tay là đốt cổ 7. Huyệt này nằm ngay chỗ lõm phía dưới đốt sống cổ số 7. Hứa Thất An thét lớn một tiếng, suýt nữa ngất đi. Năm cái đinh trong cơ thể sinh ra cộng hưởng, ăn mòn sinh cơ của hắn, tiến một bước phong ấn tu vi hắn, cũng tiến một bước phong ấn thần thù. Trạng thái bây giờ của hắn rất không ổn. Giết xong Trinh Đức, hai lần ngọc toái, bản thân đã ở trạng thái trọng thương. Hôm nay lại bị giám chính đời đầu lấy phong ma đinh đâm vào thân thể. Hắn hiếm thấy có sự suy yếu kiếp trước sau khi thức suốt đêm. Lúc nào cũng có thể đột tử loại suy yếu đó. Năm đó, ngươi là như thế nào tránh được võ tông hoàng đế, Phật môn Bồ Tát cùng với đương đại giám chính vây giết? Hứa Thất An chưa quên ước nguyện ban đầu kéo dài thời gian. Thuật sĩ áo trắng nhìn thoáng qua Triệu Thủ nơi xa, lại mở ra túi thơm, triệu ra từng món pháp khí. Đỉnh cấp pháp khí như không cần tiền gào thét chui ra, bổ sung binh lực. Đồng thời, hắn dậm chân lần nữa, khuếch tán ra những tòa trận pháp có thể mượn lực lượng thiên địa, vẫy tay bao quát ở bên trong. Bản thân viện trưởng Triệu Thủ chính là tam phẩm đại viên mãn, lại có Nho Quan Á Thánh thêm vào, sẽ không yếu hơn nhị phẩm nhỉ? Không hổ là giám chính đời đầu, chỉ sợ cách nhất phẩm chỉ kém một tia. Hứa Thất An lại tuyệt vọng, một lần nữa chế trụ Triệu Thủ. Thuật sĩ áo trắng vừa cầm cái đinh lên, rót thanh quang vào, vừa nói, muốn giết nhất phẩm, nào có dễ dàng như vậy. Cái đinh thứ 6, cắm vào huyệt mệnh môn sau lưng, hắn còn đang phản kháng. Không hổ là ma tăng khiến Phật môn cũng đau đầu. Chờ hoàn toàn phong ấn hắn, ta liền bày trận thu hồi khí vận. Đến lúc đó, người có thể sẽ chết. Ta khí vận ra thân, người hại tính mạng ta, không sợ bị khí vận cắn trả. Hứa Thất An sắc mặt tái nhợt, không phải sợ hãi, mà là suy yếu. Giám chính không dám động vào Trinh Đức, là vì hắn là giám chính của Đại Phụng. 500 năm trước, hắn chính là dựa vào hoàng tộc một chi này thành nhất phẩm. Giết hoàng đế, tương đương với tự hủy căn cơ. Khí vận trên người ngươi cũng đến từ một chi này. Ta giết ngươi, sẽ không tự hủy căn cơ, chỉ cần thừa nhận cắn trả. Hơn nữa, bởi vì một số nguyên nhân nào đó, sự cắn trả này, thậm chí so với cao phẩm tầm thường đối phó ngươi, còn nhẹ hơn. Thuật sĩ áo trắng cười nói, một số nguyên nhân nào đó là nguyên nhân gì? Có liên quan với ngươi năm đó mang khí vận giấu ở trên người ta. Hứa Thất An nheo mắt, thuật sĩ áo trắng đáp không đúng câu hỏi. Ngươi biết giám chính năm đó vì sao phản bội ta, ta lại vì sao từ nhất phẩm ngã tới nhị phẩm? Hứa Thất An lắc đầu. Cách chương.